Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 596 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Phan Anh và bạn Nguyễn Kim Thành đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Võ Luyện, qua tài khoản ví Momo, và cảm ơn bạn Ngọc Vũ đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 596 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 2026. Dương Khai híp mắt nhìn tên nam nhân nham hiểm hung ác đang bay tới hướng nhóm người mình. Người này có chỗ đặc thù gì? Vì sao có thể nói chuyện cùng với Long Cung bên kia? Lữ Tam Nương nghe thì thở dài, cũng biết Dương Khai và Lệ Giao sợ là không có chạy thoát. Có Long tộc ở chỗ này, bọn họ còn có thể chạy đi đâu? Trên mặt đầy vẻ áy náy, biết là do mình làm liên lụy hai người này, liền nói ngay. Người này tên là Nguyên Vũ. Bản thân cũng không có chỗ gì đặc thù. Chỉ có điều vận khí tốt mà thôi. Hắn có long mạch thượng phẩm bậc 2, cũng có tài nịnh bợ. Cho nên trao đổi giữa Long Cung và Bán Long Thành, trước nay đều do hắn phụ trách. Vậy con rồng xanh kia thì sao? Dương Khai liếc mắt nhìn Long tộc đứng giữa không trung. Lữ Tam Nương ánh mắt phức tạp. Hắn gọi là Phục Tề, là huyết mạch bậc 5. Nàng dù sao cũng ở trong Long Cung 200-300 năm, số lượng long tộc nhiều ít, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có bấy nhiêu người, đương nhiên nhận được tên Phục Tề này. Họ Phục sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi, hắn còn tưởng rằng cả long tộc trên Long Đảo đều là họ Chúc. Lệ Giao nói, nghe đồn long tộc trên Long Đảo quả thật có hai dòng họ, một là Chúc, một là Phục. Dương Khai gật đầu, bậc năm, tạm tạm thôi. Lữ Tam Nương hoảng hốt, kinh ngạc nhìn về Dương Khai. Bằng hữu của Lệ ca ca này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao có khẩu khí lớn như vậy? Cự Long bậc năm không ngờ trong mắt của hắn cũng chỉ là tạm tạm. Nên biết rằng Long Mạch cường đại nhất cả Bán Long Thành cũng mới là thượng phẩm bậc 2 mà thôi. So với bậc 5 chính là chênh lệch một trời một vực. Đó chính là huyết Long tộc thuần khiết chân chính. So với Long Duệ trong Bán Long Thành không phải là một khái niệm. Nàng nghĩ là Dương Khai đang khoa trương ba hoa, mà không biết rằng Dương Khai cũng là luận sự mà thôi. Hắn tiếp xúc với Long tộc chỉ có hai tỷ đệ Chúc Tình và Chúc Liệt. Hai người ai ai cũng là Long Mạch bậc 8, mà Chúc Tình sau khi kết hợp cùng mình lại tấn thăng đến trình độ bậc 9, thì bậc 5 nho nhỏ tính là gì? Thật ra cho dù không có Lữ Tam Nương giải thích, Dương Khai cũng có thể đoán được huyết mạch của con rồng xanh gọi là Phục Tề này không có cao bao nhiêu. Bởi vì vừa rồi, chân thân cự long của hắn cũng chỉ mười mấy trượng mà thôi, so với thân thể 30 trượng của Chúc Liệt còn chênh lệch rất là lớn. Hắn ta là một long tộc, chạy đến nơi đây làm gì? Lệ Giao cau mày hỏi. Lữ Tam Nương lấy lại tinh thần rồi giải thích. Hẳn là đến vì Long Huyết Hoa. Long Huyết Hoa? Lệ Giao nghe trong mắt sáng ngời. Trong Bán Long Thành có Long Huyết Hoa ư? Tình cảnh của Lữ Tam Nương khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Địch nhân lại là một long tộc. Nếu nói riêng tu vi, hắn cảm giác mình tuyệt đối sẽ không bại bởi tên long tộc kia. Dù sao hắn cũng là đế tôn tầng 3, nhưng nếu nói về huyết mạch thì mình xách giày cho người ta cũng không có xứng. Nếu muốn báo thù thì có thể trước tăng lên huyết mạch của mình. Mà biện pháp tốt nhất để tăng lên huyết mạch chính là Long Huyết Hoa. Cho nên vừa nghe Lữ Tam Nương nói đến Long Huyết Hoa, Lệ Giao không khỏi động tâm. Nếu có thể để huyết mạch của hắn tăng lên, thì hắn cũng không phải không có cơ hội đấu một trận cùng tên long tộc kia. Nhưng không ngờ, Lữ Tam Nương lắc đầu nói. Trong Bán Long Thành, sao có thể có Long Huyết Hoa? Long Huyết Hoa là cơ sở của long tộc, chỉ bên trong Long Cung mới có thôi. Vậy người mới vừa nói... Lữ Tam Nương cắt lời. Long huyết hoa cần máu rồng tưới nuôi dưỡng. Long tộc trong Long cung chỉ có ít. Cho dù trích hết máu của bọn họ, cũng không bồi dưỡng ra được bao nhiêu. Hướng chi, chuyện này nếu làm nhiều, cũng ảnh hưởng đến thực lực của bản thân. Cho nên không phải thời điểm vàng bất đắc dĩ, Long tộc sẽ không dùng máu tươi của bổn tộc để mà bồi dưỡng Long huyết hoa. Hắn tới nơi này là vì Long Duệ. Huyết mạch của Long Duệ tuy rằng không thuần khiết, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Dùng máu của Long Duệ để tưới Long huyết hoa cũng có thể tạo ra một chút hiệu quả. Nghe nói như vậy, Dương Khai cùng Lệ Giao lập tức hiểu rõ. Năm đó, Lệ Giao cũng từng bồi dưỡng Long huyết hoa. Hắn dùng chính là máu của mình để bồi dưỡng. Cả bán Long Thành, số lượng Long Duệ nhiều tới mấy chục ngàn, đúng là một lựa chọn tốt. Như vậy xem ra, Long cung bên kia xem bán Long Thành trở thành nơi sản xuất máu rồng để tưới Long huyết hoa. Tính toán này quả là không tệ. Không trách, trước đó hai người phát hiện trong bán Long Thành. Trong số người tu vi càng cao thì số lượng Long Duệ càng ít. Nhân tộc, yêu tộc, đế tôn tầng 3, bọn họ nhìn thấy mấy người. Nhưng mà Long Duệ đế tôn tầng 3 thì không có người nào. Hiển nhiên, đều là bởi vì nguyên nhân này. Long Duệ tu vi cao đều bị kéo vào Long Đảo bồi dưỡng Long huyết hoa. Trải qua năm này tháng nọ, tu vi không rớt xuống cũng không tệ, còn trông cậy có thể tăng lên tới trình độ gì. Lữ Tam Nương quay đầu nhìn Lệ Giao, nói với vẻ bất an. Lệ ca ca, Nguyện Vũ chắc chắn sẽ mang huynh đi. Lệ Giao sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa rồi lúc hắn ra tay với Nguyện Vũ đã để lộ thân phận Long Duệ. Bất luận là huyết mạch hay tu vi đều cao hơn Nguyên Vũ một tầng. Giờ này Nguyên Vũ phụng mệnh tìm Long Duệ để bồi dưỡng Long huyết hoa, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Từ lộ tuyến Nguyên Vũ bay tới liền có thể nhìn ra, người thứ nhất hắn muốn tìm chính là Lệ Giao. Lệ Giao lập tức có chút đứng ngồi không yên, mắt nhìn về Dương Khai cầu giúp đỡ. Hắn biết, nếu như thật sự bị Long tộc dẫn tới Long cung bên kia để bồi dưỡng Long huyết hoa, nói không chừng một thân máu tươi sẽ bị rút cạn. Lúc này có thể cứu mình cũng chỉ có mình Dương Khai thôi. Hồng Long bậc 8 ngay trước mặt hắn đều không nổi lên chút bọt sóng gì, đừng nói là một tên Lục Long bậc 5 nhỏ nhoi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Dương Khai nhấp một ngụm trà. Lệ Giao ổn định trong lòng, biết rằng Dương Khai sẽ không có bỏ rơi hắn. Chuyện quả nhiên như hai người suy đoán, Nguyên Vũ bay thẳng tới trà lâu, phi thân vào lầu 2, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lệ Giao. Không còn vẻ e ngại và sợ hãi như trước, mà có cảm giác như tiểu nhân đắc chí. Trước đó bị Lệ Giao làm nhục, đó là huyết mạch của hắn không bằng người, tu vi không bằng người. Giờ này có một Lục Long bậc 5 làm chỗ dựa đằng sau, hắn còn sợ cái gì? Lúc này hắn ước gì Lệ Giao ra tay với hắn. Nói vậy, ngày giỗ của Lệ Giao cũng không còn xa. Phụng lệnh phục tề đại nhân, tìm 200 Long Duệ đi Long Cung cống hiến. Tất cả Long Duệ có đạo nguyên cảnh trở lên, tức tốc tới đây tập hợp. Trong vòng uống cạn nửa chén trà, nếu người nào không tới thì giết không tha. Nguyên Vũ nói thanh âm không tính là lớn, nhưng mà đủ truyền khắp cả bán Long Thành. Một lời vừa ra, Long Duệ đạo nguyên cảnh trở nên vô cùng hoảng hốt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dĩ nhiên bọn họ biết Phục Tề đang tìm đám Long Duệ mình đi Long Đảo làm gì. Trừ dùng máu tươi của mình để tưới Long huyết hoa ra thì không có chuyện gì tốt khác. Đây chính là công việc khổ sai. Trải qua bao đời cho tới nay, mỗi lần Long Duệ đi Long Cung đều sẽ tổn thương nguyên khí. Người nghiêm trọng tu vi sẽ rớt xuống, thậm chí có người chết tại chỗ. Việc khổ sai như vậy đương nhiên không có người nào nguyện ý đi làm. Nhưng Phục Tề đang ngay giữa bầu trời của bán Long Thành, cho dù không nguyện ý cũng không ai dám phản kháng. Dù bọn hắn trốn ở nơi này cũng không trốn thoát khỏi Long Đảo, đời đời kiếp kiếp đều phải bị Long Cung bên kia chèn ép. Cho nên Nguyên Vũ vừa nói dứt lời, trong bán Long Thành toàn bộ Long Duệ đạo nguyên cảnh trở lên đều từ bốn phương tam hướng tụ tập đến trà lâu. Người, lăn ra đây. Nguyên Vũ chỉ tay vào Lệ Giao rồi khẽ quát. Lệ Giao hơi biến sắc mặt. Tuy rằng biết Nguyên Vũ khẳng định sẽ nhắm vào mình, nhưng mà chuyện tới trước mặt còn là tâm tình phiền não. Nếu không có con rồng xanh kia thì hắn sớm tát cho một phát. Nhưng mà ở dưới mắt con rồng xanh mà làm như vậy, chẳng khác nào tuyên chiến với Long tộc. Hắn không có can đảm đó. Mấy người các ngươi cũng đều lăn qua đây. Nguyên Vũ bỗng nhiên chỉ tay vào Dương Khai và hai mẹ con Lữ Tam Nương quát. Lữ Tam Nương biến sắc, Dương Khai cũng nhíu mày, không biết tên khốn này định làm gì. Long đảo bên kia hẳn là muốn tìm Long Duệ đi bồi dưỡng Long huyết hoa. Mình và mẹ con Lữ Tam Nương cũng không phải là Long tộc hay Long Duệ gì. Tìm tới nhóm người mình mà làm gì chứ? Cáo mượn oai hùng báo tư thù sao? Nguyên Vũ này không có can đảm lớn như vậy đâu. Con rồng xanh kia tuy rằng một mực nhắm mắt, nhưng mà đồng tỉnh bên này khẳng định không có giấu được hắn. Nguyên Vũ thật muốn là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Phỏng chừng Phục Tề cũng không đồng ý. Dù sao trong mắt của Phục Tề, Nguyên Vũ cũng không phải là loại người đáng để mà quan tâm. Dựa vào cái gì muốn mượn vào uy phong của hắn chứ? Ta nói với các người đó, lỗ tai điếc rồi ư. Nguyên Vũ thấy mấy người không ai nhúc nhích, lập tức trầm mặt quát, cố ý hô lên thanh âm rất to, còn len lén liếc mắt nhìn hướng Phục Tề, hiển nhiên muốn làm lớn chuyện. Đám người Dương Khai nếu thật sự không có nghe theo hiệu lệnh, thì hắn liền có thể ra tay đánh chết. Cho nên, thấy thái độ của đám người Dương Khai, hắn không giận, ngược lại còn rất thích thú. Hắn ước gì đám người Dương Khai càng cao ngạo thì càng tốt. Ở trước mặt Long tộc mà bày ra dáng cao ngạo, quả thực không biết chữ chết viết ra sao. Lệ Dao nhìn Dương Khai trong lòng đã không có chủ ý. Dương Khai thì vẫn như trước nhấp nước trà, mặt không đổi sắc. Thật can đảm, mệnh lệnh của Long Cung mà cũng dám chống đối. Đây là các người tự tìm đường chết. Nguyên Vũ mặt ngoài tức giận nhưng trong lòng thì vui không thôi. Cứ tiếp tục kiêu ngạo đi, chờ một lát cho các người biết thế nào là sống không bằng chết. Người trong trà lâu đều vô cùng kinh ngạc, rối rít trông sang hướng nhóm người Dương Khai. Thầm nghĩ, mấy tên này thật là không sợ chết ư. Bán Long Thành nhiều năm qua còn chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nguyên Vũ còn đang hô to. Đừng trách ta không có nhắc các người. Làm trễ nải chuyện của Phục Tề đại nhân, các ngươi ai cũng không có kham nổi trách nhiệm đâu. Hắn dứt lời, Phục Tề một mực nhắm mắt lơ lửng giữa bầu trời, bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt giận dữ nói. Dài dòng cái gì, làm nhanh lên một chút. Nguyên Vũ cả kinh, mặt mũi trắng bệch, biết rằng biểu hiện của mình khiến cho Phục Tề có chút không hài lòng. Hắn nào còn dám chậm trễ, thể hiện uy phong trước mặt Dương Khai mà vội nói. Phục Tề đại nhân có lệnh, điều 500 người phàm đi tới Long Cung chờ đợi sai phái. Ta chỉ ai lập tức chuẩn bị xuất phát, người nào dám phản kháng thì giết không tha. Dứt lời, hắn lần nữa chỉ vào đám người Dương Khai. Người, người, người. Tay chỉ một vòng, đều chỉ một lần toàn bộ người trong trà lâu. Sắc mặt của mọi người rất khó coi, mỗi người đều lo sợ bất an. Trước đây, Long tộc đến bán Long Thành. Chỉ là tìm Long Duệ mà thôi. Người phàm trong mắt bọn họ, trừ để phát tiết dục vọng ra, thì cũng không có nửa điểm giá trị. Ai cũng không biết vì sao lần này Long Cung đột nhiên muốn điều động 500 người phàm. Những người bị Nguyên Vũ chỉ trúng đều khuôn mặt buồn bực. Thầm nghĩ sớm biết như vậy, người nào sẽ nguyện ý tới nơi này uống trà. Long Cung đâu phải là nơi có thể tùy tiện đi đi về về. Đi tới đó nói không chừng, cả đời cũng không thể nào thoát thân. Mà tạo thành kết quả như vậy, không thể nghi ngờ, chính là đám người Dương Khai. Nếu không phải trước đó, bọn họ xảy ra xung đột với Nguyên Vũ sẽ không chạy đến trà lâu này. Đây đúng là tai bay vạ gió. Trong nháy mắt, không ít người đều nhìn vào đám người Dương Khai với ánh mắt đầy oán hận. Chương 3027. Trong trà lâu chỉ có hơn 20 người thôi, Nguyên Vũ chỉ một vòng. Liền phi thân ra ngoài, bận rộn bên trong bán Long Thành. Phục Tề theo dõi hắn, hắn cũng không dám lén lút dở thủ đoạn, cho nên chuyện triệu tập nhân thủ này hắn dốc hết sức, cũng không có đoái hoài tới bị Lệ Dao chọc giận. Dương Cung Chủ à, bây giờ làm sao đây? Lệ Dao ngầm truyền âm hỏi ý Dương Khai. Hắn không muốn đi Long Cung bên kia, tuy rằng chưa từng đi qua, nhưng đối với nơi đó tận trong đáy lòng của hắn rất là kiêng dè, sợ hãi theo bản năng. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào quyết định của Dương Khai. Dương Khai thì cười nhạt nhìn hắn rồi truyền âm nói. Cứ thuận theo tự nhiên. Dương Khai đi tới lòng đảo là tìm chút tình. Giờ này ngay cả mặt mũi cũng không thấy, càng không biết đi đâu mới có thể tìm được nàng. Giờ này Phục Tề xuất hiện chính là một cơ hội tốt. Chút tình hẳn là bên trong Long Cung. Có thể theo Phục Tề tìm nhập vào Long Cung này, đây chính là chuyện hắn cầu còn không được. Đương nhiên không cơ ý kháng cự. Còn như vào Long Cung nên làm ra sao tiếp theo? Là trực tiếp ngã bài hay là hành sự tùy theo hoàn cảnh thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hắn đều nói như vậy rồi, Lệ Dao cũng không có phản bác, chỉ khẽ gật đầu, quay sang nhìn hai mẹ con Lữ Tam Nương. Hai người các ngươi đi theo ta, nhất định sẽ không để cho các ngươi bị khi dễ. Lữ Tam Nương từ khi bị Nguyên Vũ điểm danh sắc mặt hơi trắng bệch. Long Cung, nơi đó chính là cơn ác mộng của nàng. Nàng đã ở nơi đó 200-300 năm, không có lúc nào là không muốn thoát đi. Cuối cùng, tuy là bị Long tộc người ta đuổi ra khỏi nhà, mất mặt, nhưng dù sao nàng cũng đạt thành tâm nguyện. Không nghĩ tới mười mấy năm sau lại phải đi Long Cung. Điều này không khỏi làm cho nàng có chút hoảng loạn. Cầm lấy tay của con gái mình cũng rất là dùng sức. Lữ Ngọc Cầm hiển nhiên cũng nhận ra biến hóa tinh thần của mẫu thân, nên không nói một lời ôm chặt nàng. Thời gian không bao lâu, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Long Duệ tụ tập đến đây có hơn 200 người. Bất quá Nguyên Vũ đối với chuyện này hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Từ trong đó chọn ra 200 Long Duệ tu vi tinh thần coi như không tệ, còn dư thì phân tán đi. Long Duệ bị phân tán rõ ràng đều thở ra nhẹ nhõm, mà những Long Duệ lưu lại kia tất cả đều sắc mặt ảm đạm như cha mẹ chết. 500 người phàm cũng đều tụ tập ở đây. Lúc này Nguyên Vũ phi thân lên hướng Phục Tề, cách hắn 10 trượng liền dừng, ôm quyền cười nịnh nói. Đại nhân à, đều đã chuẩn bị xong. Việc này không nên chậm trễ, theo ta đi thôi. Phục Tề nói một tiếng rồi dẫn đường phía trước. Nguyên Vũ quay đầu rồi nạt nhỏ. Tất cả đều đi theo. Lầm lỡ đại sự của Phục Tề đại nhân thì chém không tha. Hắn cũng không biết Phục Tề muốn 500 người phàm đi làm gì. Nhưng chuyện của Long tộc Long đảo bên này chính là đại sự. Tự nhiên không thể nào qua loa sơ suất. Mọi người nghe nói đều sắc mặt nghiêm nghị, đồng loạt đuổi theo. Chỉ một thoáng, 700 thân ảnh phóng lên cao, trong đó đế tôn cảnh chỗ nào cũng có thể nói tràng cảnh rất là đồ sộ. Lữ Tam Nương có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, nhưng Lữ Ngọc Cầm chỉ mới là thánh vương cảnh. Tu vi như vậy tự nhiên không theo kịp tốc độ của đại đội. Cũng may có Lệ Dao ở một bên giúp đỡ, nên không tụt lại đằng sau. Hiện tại, cảm quan của hai mẹ con Lữ Tam Nương đối với Lệ Dao là vô cùng phức tạp. Nhất là Lữ Ngọc Cầm, nàng chính là con gái của Lữ Tam Nương và Long tộc. Cho dù xinh đẹp đáng yêu ra sao, Lệ Dao cũng rất khó sinh ra hảo cảm đối với nàng. Liên đới cũng có chút oán khí đối với Lữ Tam Nương, cảm giác mình vô duyên vô cớ bị lãnh mối nhục lớn lao này. Thế nhưng mặt khác, hắn cũng biết chuyện này đích thực không thể nào trách Lữ Tam Nương. Năm đó, nàng chỉ vì nhớ nhung mình mới len lén chạy ra Như Ý Môn. Muốn đi Ly Long Cung tìm mình, ai mà ngờ đi nửa đường nàng bị Long tộc bắt cóc dẫn tới Long đảo. Không ai có thể dự liệu được, Lữ Tam Nương khẳng định cũng không muốn có tao ngộ này. Ngay từ đầu nàng không dám nhận quen biết với Lệ Dao đã có thể nhìn ra, trong lòng nàng vô cùng áy náy với Lệ Dao. Lệ Dao tâm tình cực kỳ phức tạp, trên ngực giống như có một ngọn núi đè ép, hít thở cũng trở nên không ổn định. Lữ Tam Nương hiển nhiên cũng biết hắn đang bực mình điều gì, cho nên trên đoạn đường đi tới, nàng chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh Lệ Dao, không nói một lời, miễn chọc cho hắn sinh ra chán ghét. Đội ngũ mấy trăm người yên lặng như tờ, mỗi người đều lo sợ bất an. Long Duệ cũng thôi đi, biết mình chuyến này là đi làm gì, nhưng thật ra 500 người phàm không khỏi lo âu. Long Cung bên kia chưa bao giờ có tiền lệ triệu tập người phàm. Lần này chuyện tới quá mức đột ngột. Có vài người rõ ràng có quan hệ không tệ với Nguyên Vũ, liền nói gần nói xa tìm hiểu. Đáng tiếc Nguyên Vũ cũng đâu biết chuyện gì. Hắn chỉ triệu tập người phàm theo mệnh lệnh của Phục Tề mà thôi. Căn bản không rõ lắm kế tiếp sẽ làm gì. Nhưng với dò hỏi của những người này, hắn chỉ trả lời hàm hồ, một bộ dáng cao thâm khó dò, khiến cho trong lòng của những người kia vô cùng buồn bực, nhưng mà không làm được gì. Trên nửa đường, Dương Khai tìm cơ hội, len lén truyền tay cho Lệ Giao mấy lọ linh đan. Lệ Giao đi chuyến này, khó tránh khỏi sẽ bị lấy máu bồi dưỡng long huyết hoa. Nếu như không có chuẩn bị trước, nói không chừng sẽ ảnh hưởng thực lực của bản thân. Có mấy lọ linh đan này trợ giúp, hắn có thể giúp cho mình bình yên vượt qua kiếp nạn này. Lệ Giao hiển nhiên cũng biết Dương Khai lấy ra tất nhiên đều là đồ tốt, cho nên cũng không có từ chối, lén lút nhận, ngầm cảm kích một tiếng. Mọi người ra bán Long Thành ước chừng bay nửa ngày, phía trước mới thổi tới một luồng gió biển ấm áp, tiếng sóng lớn vỗ vào đá ngầm truyền vào trong tai. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vùng biển rộng mênh mông không thấy bờ bến. Cuối tầm mắt là mặt biển vô hạn, người nào cũng không biết biển này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu. Không ngờ tiểu thế giới này lại có biển rộng. Điều này ra ngoài dự liệu của Dương Khai. Xem ra quy mô của tiểu thế giới này tự hồ còn lớn hơn rất nhiều so với chuyển luân giới. Trên biển linh khí đặc biệt nồng đậm, hơn nữa càng bay tới trước, tình huống như vậy càng rõ ràng. Lại qua nửa ngày sau, thẳng đến ban đêm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của một đảo nhỏ. Dương Khai cùng Lệ Giao liếc nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt nhau. Lữ Tam Nương cũng đúng lúc lên tiếng. Bên kia chính là Long Cung. Ở trên đảo đó sao? Dương Khai hỏi. Lữ Tam Nương lắc đầu, đôi mắt đẹp liếc nhìn Lệ Giao, thấy hắn cũng không có chú ý tới mình quá nhiều, trong lòng thở dài, nét mặt ảm đạm nói. Không phải. Long Cung là do rất nhiều hòn đảo hợp thành, đây chẳng qua là vùng ven trước nhất của Long Cung. Long Cung chỉ là cách gọi chung mà thôi. Mỗi một long tộc đều có hòn đảo của mình. Bọn họ không phải là ở chung một chỗ. Dương Khai khẽ gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ. Thánh linh long tộc cường đại như vậy cũng sẽ không có thói quen tụ thành đàn. Mỗi một long tộc đều vô cùng cường đại. Lúc tu luyện nhu cầu linh khí thiên địa cực kỳ to lớn, tự nhiên không thể nào ôm đồm ở chung một chỗ. Thật nếu làm như vậy, đối với bản thân lớn lên cũng không có chỗ tốt. Cho dù là ở đại tông môn như Thanh Dương Thần Điện cũng như thế, mỗi một trưởng lão đều có linh phong đơn độc thuộc về mình. Đừng nói chỉ là long tộc, những linh đảo kia là ổ rồng của bọn họ. Bên kia dường như có người đang chờ. Bay tới gần nhìn là một nữ nhân, hơn nữa còn là một thiếu nữ. Nhìn qua bộ dáng tầm 15-16 tuổi, cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Lữ Ngọc Cầm. Nhưng tuổi thật của nàng ta hiển nhiên không chỉ như vậy. Long tộc lớn lên cực kỳ chậm, thường thường gần cả ngàn năm mới tính là thành niên thật sự. Cho nên bộ dáng 15-16 tuổi này chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Nàng ta mặc một thân màu tím, cánh tay trắng hồng lộ ra bên ngoài, bộ ngực đầy đặn mượt mà, dáng người không tệ. Nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra không kiên nhẫn, phỏng chừng bên này đợi rất lâu rồi. Vừa thấy Phục Tề liền kêu lên. Làm sao giờ này mới tới chứ? Ta chờ đã lâu rồi. Phục Tề cau mày đáp. Trên đường phải phí chút thời gian. Bên kia Nguyên Vũ tiến lên một bước, cúi đầu cung kính nói. Ra mắt Phục Linh Đại Nhân. Lại là Long tộc hệ Phục. Dương Khai hơi đổi sắc, quan sát thiếu nữ kia vài lần, thầm nhíu mày. Cảm quan đầu tiên đối với Phục Linh này cũng không tốt lắm. Không gì khác, giữa hai hàng lông mày của nàng có một tia cảm giác âm độc. Bất quá nhìn Nguyên Vũ như vậy, hiển nhiên từng ra vào Long Cung không ít lần. Không ngờ cũng có thể quen biết chào hỏi Phục Linh này. Bởi vậy có thể thấy hắn hung hăng càng quấy trong bán Long Thành, không phải là không có chỗ dựa vào. Phục Linh thờ ơ, nhìn lướt qua Nguyên Vũ, rồi khinh miệt nói. Là ngươi sao? Nguyên Vũ thấy nàng còn nhớ tới mình, trong lòng kích động, đang định lên tiếng nói thêm gì. Phục Linh lại không cho hắn cơ hội nói tiếp, mà phất tay. Được rồi, nếu đã tới thì đều đi theo ta. Hoa kia đang cần các ngươi. Lời vừa nói, tất cả Long Duệ đều sắc mặt khổ sở, bao gồm cả Nguyên Vũ. Mặc dù mọi người đều tới thì biết đến đây sẽ gặp chuyện này, nhưng khi chuyện thật sự đến trước mắt thì vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Phục Tề chắp hai tay sau lưng, hừ nhẹ nói. Tất cả đám tạp chủng, đều đi nhanh cho ta. Long Duệ chẳng qua là tự xưng của sinh linh có huyết mạch Long tộc trong bán Long Thành mà thôi. Ở trước mặt Long tộc chân chính, những người gọi là Long Duệ này chẳng qua là một đám tạp chủng huyết mạch không tuần khiết, là sản vật ti tiện sau khi Long tộc phát dục. Cho dù có một chút quan hệ huyết thống, cũng không có Long tộc nào quan tâm sống chết của bọn họ, để ý đến mặt mũi của bọn họ. Nếu không như vậy, hai mẹ con Lữ Tam Nương cũng không đến nỗi bị đuổi ra khỏi Long Cung. Dù nói thế nào, cha sinh của Lữ Ngọc Cầm cũng là một Long tộc chân chính thuần khiết. 200 Long Duệ rõ ràng đã quen với cách xưng hô như vậy, không quản tu vi cao thấp đều không ai dám toát ra bất kỳ ý bất mãn nào. Từ trong đám người tách ra tụ tập bên phía Phục Linh, Lệ Giao lập tức có chút đứng ngồi không yên, vừa chậm rãi di động vừa hướng sang Dương Khai. Hắn đúng là không ngờ lần này vừa đặt chân đến Long Đảo sẽ phải tách ra với Dương Khai. Hắn còn trông cậy có thể dựa vào Dương Khai một chút, nếu tách ra rồi còn có thể dựa vào cây rắm. Huống chi, so với bản thân mình, hắn lo lắng cho Lữ Tam Nương hơn. Cho dù trong lòng có chút oán hận nàng, nhưng đó là chuyện cũ năm xưa. Giờ này chân tướng rõ ràng, hắn càng oán hận hơn chính là tên Long tộc gây hại cho Lữ Tam Nương. Dương Khai nháy mắt ra dấu với Lệ Giao. Lệ Giao hiểu ý, ngầm gật đầu. Hắn biết an toàn của hai mẹ con Lữ Tam Nương hắn không cần quan tâm nhiều. Có Dương Khai bên cạnh chiêu cố, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Nguyên Vũ vội vàng nói, hai vị đại nhân, đám người phàm tục kia thì làm gì đây? Có chỗ dùng khác, Phục Tề cau mày trả lời. Nguyên Vũ xoay chuyển con người, lập tức nói, có cần tiểu nhân lưu lại làm giám thị hay không? Ngài cũng biết đám người này mà. Có chút không quá nghe lời. Nếu tiểu nhân lưu lại, nói không chừng có thể giúp được chuyện gì. Chương 3028. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, chủ yếu là hắn thật không muốn đi bồi dưỡng Long Huyết Hoa. Chuyện này hắn cũng không chỉ làm một lần, sau mỗi một lần bồi dưỡng Long Huyết Hoa đều phải suy yếu hơn một năm rưỡi. Trải qua đau khổ quá mức như vậy, hắn thật sự không có chịu nổi. Không ngờ Phục Tề suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đáp ứng. Được thôi, vậy bọn hắn cứ giao cho tên tạp chủng người phụ trách. Nếu xảy ra chuyện gì, thì ta hỏi tội người trước. Nguyên Vũ ngẩn ngơ, ngay sau đó vui mừng. Tiểu nhân nhất định không có phụ kỳ vọng của đại nhân. Đi thôi, đi thôi. Bên kia, Phục Linh vô cùng không nhẫn nại, lên tiếng thúc giục. 200 Long Duệ không thể không đi theo sau nàng, bay đi hướng lên đảo để bồi dưỡng Long Huyết Hoa. Trước khi rời đi, không ít người đều nhìn Nguyên Vũ với ánh mắt hâm mộ, khiến Nguyên Vũ cực kỳ tự đắc. Đột nhiên trong mắt Nguyên Vũ lóe lên tia sáng, nhìn Lệ Giao đầy âm độc. Lúc này Lệ Giao cũng đang quay đầu nhìn, bốn mắt nhìn nhau. Nguyên Vũ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười gằn. Lúc trước trong bán Long Thành, hắn bị thiệt thòi nhiều với Lệ Giao. Ở trước mặt nhiều người bị hung hăng làm nhục cho một trận, mất hết mặt mũi. Giờ này phong thủy xoay vần, Lệ Giao bị mang đi bồi dưỡng Long Huyết Hoa, mà hắn thì nhận lãnh một nhiệm vụ tốt, phụ trách 500 người phàm. So sánh hai bên đối lập, trong lòng của Nguyên Vũ cực kỳ thống khoái. Người huyết mạch cao thì sao? Tu vi của người mạnh thì thế nào? Còn không phải sắp bị mang đi lấy máu hay sao? Mà một đôi mẹ con kia rốt cuộc cũng rơi vào trên tay mình. Hắn đang tính toán nên làm thế nào hành hạ hai mẹ con Lữ Tam Nương để phát tiết uất ức trong lòng. Cả mẹ đều con đều đẹp như hoa. Tuy rằng hắn không phải không có người đùa bỡn, nhưng thật chưa từng gặp qua hai mẹ con nào đẹp như thế. Lần này nhất định phải tìm cơ hội để phát tiết oán khí trong lòng. Hắn quay đầu nhìn lướt qua hai mẹ con Lữ Tam Nương, rồi nhìn về Lệ Giao khiêu khích, cười hằng hắc, ý kia không còn gì rõ ràng hơn. Nhưng mà không ngờ, Lệ Giao căn bản thờ ơ, không mảy may xúc động, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thậm chí trong ánh mắt còn có chút chế nhạo và đồng tình. Có ý gì? Sắc mặt Nguyên Vũ lập tức lạnh xuống, suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ rõ ý của Lệ Giao rốt cuộc là gì. Lúc trước, Lệ Giao ra mặt vì hai mẹ con Lữ Tam Nương, hiển nhiên quan hệ giữa bọn hắn không có tệ. Nhưng vì sao tên này đối mặt với khiêu khích của mình lại thờ ơ không có mảy may xúc động? Nguyên Vũ nhíu mày thật sâu, đầu đầy nghi hoặc. Lệ Giao dĩ nhiên không lo lắng cho hai mẹ con Lữ Tam Nương. Vì có Dương Khai ở một bên, thì mẹ con các nàng chắc chắn sẽ an toàn. Nguyên Vũ không trêu chọc cũng thôi đi, nếu dám cả gan trêu chọc, sợ rằng kết quả sẽ rất bi thảm. Hắn tin tưởng Dương Khai sẽ không vô tình, không quản mẹ con Lữ Tam Nương. 200 Long Duệ càng lúc càng xa, rất nhanh không thấy bóng dáng. Phục Tề quay người bay đi một hướng khác không nói một lời. Nguyên Vũ cũng bất chấp đi nghỉ sâu xa, phản ứng bất bình thường của Lệ Giao kia mà vội vàng nạt nhỏ. Đều đi theo, chớ để lầm lỡ chuyện của Phục Tề đại nhân. Hắn quen thói cáo mượn oai hùng cho nên giọng điệu rất là không khách sáo. Không ai dám có một câu oán hận. 500 người vội vàng bay đi hướng phía trước. Khi hai mẹ con Lữ Tam Nương lướt ngang qua, Nguyên Vũ lạnh lùng cười, lập tức dựa vào gần. Lữ Tam Nương thân mình rung một cái, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Lệ Giao đi rồi, nàng lập tức không có chỗ dựa dẫm. Nguyên Vũ có thể nói chuyện với Long tộc bên kia. Nếu thật muốn khi dễ hai mẹ con mình, nàng hoàn toàn không có sức phản kháng. Nàng thầm quyết tâm chủ ý, cho dù liều chết cũng không để cho con gái rơi vào trong tay của Nguyên Vũ. Con gái mình, mặc dù là sản vật của tên Long tộc kia sau khi phát tiết dục vọng, nhưng cũng là cốt nhục của nàng hoài thai 9 tháng 10 ngày. Những năm này, nàng có thể duy trì cho thế này cũng là vì có chỗ ký thác vào Lữ Ngọc Cầm. Nếu không như vậy, nàng đã sớm chết rồi, đâu còn có thể sống cho đến hôm nay. Ôm Lữ Ngọc Cầm trong lòng, Lữ Tam Nương hơi nhích qua bên cạnh một chút, kéo ra khoảng cách giữa Nguyên Vũ và mình. Nguyên Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội này, bay thẳng đến gần bên cạnh nàng, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Sắc mặt của Lữ Tam Nương lập tức không tự nhiên cúi thấp đầu, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nguyên Vũ nhìn xem phía trước, thấy Phục Tề bay ở đằng trước, hoàn toàn không có chú ý gì đằng sau, lập tức đánh bạo đưa tay, chộp vào mông to của Lữ Tam Nương. Hắn đối với Lữ Tam Nương này chính là thèm nhỏ dãi từ lâu rồi. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy ở Bán Long Thành cũng không thấy nhiều, huống chi nàng còn là từ trong Long Cung bị đuổi ra ngoài, đã từng có quan hệ vô cùng thân mật với một thành viên Long tộc. Điều này càng khiến cho Nguyên Vũ có một loại chờ mong biến thái. Giờ này rốt cuộc cũng có thể qua tay, đã nghiện rồi, dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Thế nhưng khiến hắn không ngờ, lần này không ngờ chụp hụt. Nguyên Vũ xa sầm mặt, quay đầu nhìn sang một bên, lại thấy Lữ Tam Nương vốn đang bay bên cạnh mình, chẳng biết từ khi nào đã bay qua một bên khác, mà một người thanh niên mặc trang phục màu xanh lại đang bay giữa mình và mẹ con Lữ Tam Nương. Mới đầu, hắn định chiếm chút tiện nghi, cũng không có phát hiện thanh niên này là từ khi nào đến. Dương mắt nhìn, chỉ thấy thanh niên kia đang nhìn mình đầy lạnh lùng. Người là cố ý. Nguyên Vũ lập tức phẫn nộ, bởi vì hắn có thể nói chuyện với Long tộc bên này, cho nên địa vị của hắn trong Bán Long Thành rất cao. Bất luận là cường giả nhân tộc, yêu tộc hay Long Duệ đều sẽ cho hắn mặt mũi. Lúc trước trong thành bị Lệ Giao đánh một trận đã khiến hắn rất là giận dữ, không nghĩ tới lúc này còn có người làm hỏng chuyện tốt. Tập trung ánh mắt nhìn, Nguyên Vũ sắc mặt lạnh lùng truyền âm nói. Là ngươi. Hắn cũng nhận ra Dương Khai, thanh niên này trước đó ngồi cùng bàn với Lệ Giao, quan hệ giữa hai người hiển nhiên không tệ. Làm sao? Long Duệ kia đi rồi, ngươi cũng muốn bảo vệ hai mẹ con này ư? Chỉ bằng vào ngươi chút tu vi nho nhỏ này, ngươi bảo vệ được sao? Nguyên Vũ quả thật xem thường, không có coi Dương Khai vào đâu. Hắn có tu vi đế tôn tầng 2, còn có long mạch thượng phẩm bậc 2. Dù là đế tôn tầng 3 bình thường, hắn cũng có thể đấu một trận. Cho dù không địch nổi, tự vệ hẳn là không thành vấn đề. Trước đó không nhìn ra tu vi của Dương Khai, là vì Dương Khai không có thúc giục đế nguyên. Thời khắc này, mọi người đều đang ngự không phi hành. Vừa thúc giục đế nguyên, hắn liền nhìn ra tu vi của Dương Khai, là đế tôn tầng thứ nhất. Lúc nào đế tôn tầng thứ nhất cũng có thể khiêu khích mình, hơn nữa còn là một nhân tộc. Nguyên Vũ lỗ mũi đều tức giận đến sai lệch, cảm thấy tiểu tử này rất coi thường, không xem mình vào đâu. Đây là muốn điên mà. Hắn liền truyền âm nói. Tiểu tử, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ. Dám phá hư chuyện tốt của bổn tọa. Dương Khai nhếch khóe miệng đáp. Bổn thiếu từ trước tới nay, lá gan luôn lớn như vậy. Nguyên Vũ nghe hiển nhiên không có ngờ, Dương Khai lại ngang ngược. Hắn còn nghĩ rằng Dương Khai có lẽ là xuất phát từ nghĩa khí, cho nên mới kiên trì cản trở mình. Nếu đúng như vậy, mình chỉ cần tùy tiện làm ra vẻ hung ác là có thể dọa Dương Khai lui. Vậy mà mình nói ra không những không có dọa hắn lui, thậm chí hắn còn dùng lời nói ương ngạnh, đây là muốn tạo phản. Trong nháy mắt, Nguyên Vũ liền ghi hận trên người của Dương Khai, thầm tính toán nhất định phải tìm cơ hội khiến cho tiểu tử này sống không bằng chết. Một tên nhân tộc đế tôn tầng thứ nhất nhỏ nhoi cũng dám cản trở ngay trước mặt mình như vậy. Nếu không vì Cố Kỵ Phục Tề đang bay phía trước, sợ rằng hắn sẽ lập tức vung tay rồi. Nguyên Vũ gật đầu, lạnh lùng cười nói. Tốt, rất tốt. Nhớ kỹ ngươi câu nói này. Hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận. Dương Khai cười nhạo. Yên tâm đi, bổn thiếu làm việc chưa bao giờ biết hối hận là gì. Quá là kiêu ngạo rồi, quá không coi ai ra gì. Nguyên Vũ lập tức bị chọc tức không ít. Phóng mắt nhìn khắp bán Long Thành, trước nay không có ai dám nói chuyện như vậy với hắn. Vậy mà hôm nay chẳng những có người nói với hắn, còn là dáng vẻ, người có thể làm gì được ta? Nguyên Vũ nghiến răng nói. Có phải người nghĩ ở trước mặt Phục Tề đại nhân, bổn tòa không dám ra tay cùng ngươi hay không? Nếu nghĩ như vậy, thì ngươi sai lầm lớn rồi. Tố, tới đi. Dương Khai một mặt chân thành nhìn hắn. Muốn ra tay, ngươi cứ việc ra tay. Bổn thiếu tuyệt đối không có trả đòn. Nguyên Vũ nổi đoán, nhưng hắn quả thật không dám ra tay. Phục Tề đang bay phía trước. Nếu hắn vô duyên vô cớ ra tay, Phục Tề sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Hắn cũng không cho rằng Phục Tề nguyện ý nói mấy câu với hắn, chính là có vài phần kính trọng đối với hắn. Long tộc rất là cao ngạo, chỉ là khinh thường nói nhiều với những người khác mà thôi. Dù sao nói chuyện với một khuôn mặt quen thuộc còn tốt hơn là nói với người xa lạ. Nguyên Vũ rất biết rõ về điều này, cho nên bị Dương Khai chọc tức, hắn lập tức tức giận đỏ mặt tí tai, hung tợn nói. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Đợi đến trên đảo rồi, sẽ cho ngươi kiến thức thủ đoạn của bổn tọa. Đúng là ngu xuẩn. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn. Nguyên Vũ ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên. Ngươi nói cái gì? Dương Khai môi run run, lại chậm rãi nói ra hai chữ kia. Nguyên Vũ thiếu chút nữa thì bùng phát. Đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người chen vào giữa Dương Khai và Nguyên Vũ, hướng về Nguyên Vũ chắp tay. Trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt, bắt đầu dùng thần niệm, cũng không biết nói gì với Nguyên Vũ. Đây là một nam nhân trung niên cực kỳ xấu xí, đầu hoẳng, mắt chuột, vừa thấy thì không phải là thứ hạng gì tốt. Bất quá một thân tu vi của hắn thì không yếu, là đế tôn tầng 2, hơn nữa xem bộ dáng là một yêu tộc, yêu khí trên mình hắn rất là nồng đậm, nhưng mà không tinh thuần. Tình huống như vậy ở bán Long Thành rất là bình thường, long tính vốn là tính dâm. Giao hợp vạn vật, bị Long tộc đoạt về Long đảo, không chỉ có thiếu nữ nhân tộc mà còn có yêu tộc. Các nàng kết hợp với Long tộc, sinh con, thường thường đều là tình huống này. Không có huyết mạch Long tộc, yêu lực cũng không tinh thuần. Hơn nữa tình huống ở bán Long Thành đặc biệt, người và yêu sống chung, khó tránh khỏi cũng có một số con lai nửa yêu. Nửa yêu như vậy, bình thường rất khó tăng lên tu vi, đế tôn tầng 2 đã là trình độ rất cao rồi. Nam nhân kia một mặt dùng thần niệm truyền âm với Nguyên Vũ, một mặt thì len lén nháy mắt ra hiệu cho Dương Khai. Dương Khai nháy mắt mấy cái, thầm cười trong lòng, thầm nghĩ. Không ngờ tên bán yêu này lại có lòng tốt như vậy. Hiển nhiên hắn đã nhận ra mình cùng với Nguyên Vũ xung đột, cho nên mới cố ý giải vây. Hắn không biết Dương Khai vốn cũng không cần hắn đến giải vây, cũng giống như Nguyên Vũ xem thường không coi Dương Khai vào đâu. Dương Khai cũng đâu có coi hắn ra gì. Chẳng qua như thế, Dương Khai đối với tên bán yêu này ngược lại nảy sinh chút hảo cảm. Cảm thấy quả nhiên là người không thể nào xem bề ngoài. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt bán yêu này, bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy người này âm trầm bỉ ổi, khẳng định không phải là người tốt. Đi ở bên ngoài, nếu như đụng trúng, nhất định là có thể cách xa thì liền cách rất xa, miễn cho không cẩn thận một chút bị hắn ám hại. Chương 3029. Nhưng nào ai biết hắn lại nhiệt tình như vậy, không biết Dương Khai lại cam nguyện mạo hiểm giải vây. Dù sao hắn hành động như thế rất là dễ đắc tội với Nguyên Vũ. Theo tình huống trước mặt, đắc tội với Nguyên Vũ làm sao có kết quả tốt. Lần này khiến quan cảm của Dương Khai đối với hắn đã cải thiện hơn một chút. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, nam nhân bị ổi này xen ngang một gậy, nhưng cũng không biết hắn và Nguyên Vũ hàn huyên mấy câu gì. Không ngờ Nguyên Vũ cũng không có ý trách mắng, mà còn tiến tới cùng bắt đầu giao lưu. Trên mặt tên nam nhân bị ổi là một mảnh ai du và lấy lòng. Điều này khiến Nguyên Vũ rất là hưởng thụ. Một đoạn lộ trình kế tiếp, Nguyên Vũ cũng không gây phiền toái cho Dương Khai và mẹ con Lữ Tam Nương. Nhìn xa về phía trước, Dương Khai híp mắt. Trước đây hắn do dự có nên trực tiếp biểu lộ thân phận của mình hay không, rồi sẽ dễ dàng tìm Chúc Tình hơn. Dù sao mình và Chúc Tình thật sự là vợ chồng, đến tìm nàng cũng là đạo lý chính đáng. Huống chi trên tay mình còn có Long Đảo lệnh. Bất quá sau khi nhìn đến Phục Tề cùng Phục Linh, hắn mơ hồ cảm giác tùy tiện làm như vậy không phải là biện pháp tốt. Thật sự làm như thế nói không chừng, không chỉ không thấy được Chút Tình, còn có thể dẫn phát một chút hậu quả không dự đoán được. Cho nên hắn quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trước tiên phải tìm được Chút Tình rồi tính sau. Ban đêm, gió lạnh phất phơ. Trên bầu trời sao lúng đúng đầy trời. Một hải đảo bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhưng diện tích hải đảo này tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa linh khí trên đảo không chỉ nồng đậm cũng tinh thuần vô cùng thích hợp võ giả tu luyện ở trong đó. Dương Khai liếc hải đảo kia một cái âm thầm kinh ngạc. Môi trường tu luyện trên Long đảo lại xuất sắc như vậy. Trách không được, Long tộc hắn gặp được không có một người thấp hơn đế tôn cảnh. Vả lại không quản Long mạch của Phục Tề và Phục Linh kia có cao hay không, tu vi đều là đến trình độ đế tôn cảnh. Chuyện này cũng không kỳ quái, Long tộc vốn là thánh linh, là chiêm cứ tiểu thế giới được hầu đãi như vậy, thực lực không mạnh mới là chuyện lạ. Mẫu thân. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng hồi nhỏ của Lữ Ngọc Cầm. Dương Khai nghe thì quay đầu, nhíu mày, hắn phát hiện trạng thái của Lữ Tam Nương có chút không đúng. Cả người rung lẩy bẩy, hé miệng mím chặt, đôi môi trắng bệch không có chút huyết sắc. Hiển nhiên Lữ Ngọc Cầm đã nhận ra mẫu thân mình có điểm dị thường, cho nên mới quan tâm hô. Mẫu thân ngươi bị làm sao? Không, không có gì, không có gì. Lữ Tam Nương lắc đầu. Mẫu thân à, có phải trong người có chỗ nào không thoải mái? Làm sao thân thể của người lại lạnh như vậy? Không có đâu. Là do gió lớn quá thôi. Lữ Tam Nương đưa tay ôm con gái của mình rất là dùng sức. Lữ Ngọc Cầm ngây thơ nhìn mẫu thân mình, nửa tin nửa ngờ. Nàng cũng không biết mẫu thân mình bị làm sao, vừa rồi liền rung lên lợi hại. Hơn nữa tình huống này càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên Dương Khai cũng phát hiện lời giải thích của Lữ Tam Nương chỉ là một cây cớ. Tốt xấu gì nàng cũng là tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, làm sao có thể gió thổi một chút liền biến thành như vậy? Lời giải thích này cũng chỉ lừa gạt được Lữ Ngọc Cầm vô tri. Lặng lẽ quan sát một chút, ánh mắt của Dương Khai nhoáng lên, nhìn sang hải đảo cách đó không xa kia. Hắn đại khái đoán được Lữ Tam Nương tại sao có phản ứng như vậy. Nàng bị một thành viên Long tộc bắt đến Long đảo, khôn đốn 200-300 năm, thẳng đến mười mấy năm trước khi Lữ Ngọc Cầm xuất thế thì mới bị đuổi đi. Cho nên, Long tộc chỗ mà nàng bị bắt đến, đương nhiên là ác mộng của nàng rồi. Trên đường đến đó cũng có vài hải đảo, nhưng mà Lữ Tam Nương không có phản ứng quá lớn. Nhưng lúc hải đảo trước mặt đập vào trong tầm mắt, trạng thái của Lữ Tam Nương chợt trở nên có chút không đúng. Nguyên do, hải đảo xuất hiện kia chính là nơi nàng bị giam cầm 200-300 năm. Qua mười mấy năm, lần nữa gặp lại ác mộng chi địa này, Lữ Tam Nương khó tránh khỏi sẽ bị gọi lên đau đớn thê thảm của ngày xưa. Đương nhiên sẽ có chút phản ứng. nỗi lòng của nàng cuồn cuộn, liên đới phi hành cũng có chút không ổn. Thân hình lay động, sợ tới mức sắc mặt của Lữ Ngọc Cầm cũng trắng bệch. Dương Khai thúc giục Đế Nguyên, liền đem hai mẹ con tiến vào. Lúc này hai người mới ổn định. Xin đa tạ. Lữ Tam Nương gật đầu, nói lời cảm tạ. Dương Khai đáp. Nếu Lệ Giao đã phó thác các người cho ta, ta đây liền sẽ chiêu cố cho các người. Các người không cần quá lo lắng. Lữ Tam Nương trầm mặc một hồi, rồi mở miệng nói. Còn chưa thỉnh giáo, tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Dương Khai. Dương Khai mỉm cười đáp. Lữ Tam Nương nói. Thì ra là Dương huynh đệ. Người rất quen với Lệ đại ca sao? Dương Khai gật đầu. Rất quen, thân như huynh đệ. Cho nên chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Lữ đại tỷ không cần khách khí. Lúc nào nên nói điều gì, Dương Khai đương nhiên biết. Lữ Tam Nương đối với Lệ Giao tình căn thâm chủng. Nhiều năm qua rồi cũng chưa từng quên. Tất nhiên, Dương Khai sẽ chừa chút mặt mũi cho Lệ Giao trước mặt nàng. Cũng không thể nói cho nàng biết Lệ Giao bị mình khi dễ rất là thê thảm. Vậy thì cũng không có gì tốt đẹp. Bất quá chỉ là một chút lời hay, động chút mồm mép cũng không tổn thất gì. Lệ đại ca, tuy cứ yêu tộc huyết mạch, nhưng làm người vẫn rất là tốt. Đặc biệt thích bênh vực kẻ yếu, cũng rất hòa thuận đối với người khác. Khi nói chuyện, dường như nhớ lại chuyện xưa, trên mặt nàng một mảnh thần sắc cười tủm tỉm. Nói chuyện như vậy khiến trạng thái của nàng quả nhiên tốt hơn nhiều, rung lên cũng không lợi hại như vừa rồi. Gương mặt Dương Khai không nói nên lời, thầm nghĩ, Lệ Giao cũng có thể được đánh giá như vậy ư. Quả nhiên là tình nhân trong mắt hóa tây thì. Xem ra, Lữ Tam Nương nghĩ về Lệ Giao đều là tốt đẹp, cho dù thả cây rắm cũng sợ là đều thơm. Trước đó vài ngày theo Kê Anh chạy đến Lăng Tiêu Cung gây phiền toái thì chính là chạy ào tới, nào có sắc mặt hiền hòa gì. Lúc đó Dương Khai lại hận không thể nào một bàn tay đập chết hắn, nhưng trước mặt Lữ Tam Nương, Dương Khai tự nhiên sẽ không nói như vậy, chỉ có thể theo lời nàng. Đúng, Lữ đại tỷ nói không sai, ta cùng với Lệ huynh tuy rằng quen biết không lâu nhưng cũng hoạn nạn thấy chân tình. Hắn cũng giúp ta không ít việc. Giúp đỡ cũng là lời thật. Vô luận là đi tìm chút tình, còn lần này là đến Long Đảo, Lệ Giao đều bỏ ra không ít khí lực. Điểm này thì Dương Khai sẽ không phủ nhận. Lữ Tam Nương mỉm cười. Hắn, loại người này, chính là muốn trừ bạo giúp cho kẻ yếu. Năm xưa, nếu không phải hắn trượng nghĩa xuất thủ, ta e rằng đã sớm chết, đâu còn có thể sống đến bây giờ. Khóe miệng của Dương Khai co quắp, trong lòng biết rằng trong mắt vị Lữ đại tỷ này, tự mình sợ là trở thành đối tượng yếu thế được Lệ Giao giúp. Cũng khó trách nàng nghĩ như vậy, vì tu vi của mình bất quá là đế tôn tầng thứ nhất, giống với nàng, mà Lệ Giao lại là đế tôn tầng ba. Mọi người ở chung một chỗ, nếu thật gặp chuyện gì, khẳng định đều là Lệ Giao ra mặt. Đây là phán đoán của người bình thường. Nàng nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên, Dương Khai cũng lười giải thích. Cùng nàng hàn huyên, tâm tình của Lữ Tam Nương vững vàng không ít. Lúc đối mặt với Dương Khai, nàng không có áp lực lớn như vậy. Tu vi không chênh lệch bao nhiêu, Lữ Tam Nương tự nhiên có thể thả lỏng. Ngược lại thì đối mặt với Lệ Giao lại thẹn trong lòng, luôn luôn tự ti. Đây cũng là người đáng thương. Dương Khai thở dài trong lòng. Nói rồi Lữ Tam Nương bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Thân thể một lần nữa rung lên, ánh mắt run rẩy nhìn về phía trước. Dương Khai nhìn lên cũng có chút ít không nói nên lời. Bởi vì không ngờ phục tề thẳng tắp về phía trước theo hướng hải đảo kia bay đi. Xem ra hải đảo kia chính là mục tiêu chuyến đi này. Đây cũng là quá đúng dịp rồi. Trên biển rộng này, linh đảo vô số, long tộc phân tán mà ở. Khoảng cách giữa nhau rất là xa. Chẳng ai ngờ phục tề lại đem mọi người đến hải đảo mà Lữ Tam Nương đã từng dừng chân. Dương Khai nếu đã có suy đoán, tự nhiên sẽ không thể không quản, lặng lẽ truyền âm. Lữ đại tỷ, trên đảo các ngươi theo sát ta, đừng có cách xa. Lữ Tam Nương cũng không biết là có nghe hay không, dù sao một chút phản ứng cũng đều không có. Khoảng cách càng ngày càng gần mà sắc mặt của nàng cũng ngày càng kém. Cuối cùng, một đám người đi theo sau phục tề đáp lên trên hải đảo. Dương Khai suy đoán không sai, mục tiêu của phục tề chính là hải đảo này. Trên hải đảo hẳn là có long tộc ở, bởi vì tại hải đảo có rất nhiều cung điện. Tuy rằng lúc này đã là đêm khuya, nhưng bên trong cung điện lại lay động ngọn đèn dầu. Cũng không biết người bên trong đang làm gì. Sau khi đến nơi, Phục Tề vẫy tay, Nguyên Vũ lập tức vui vẻ chạy đến, cúi đầu khom lưng. Phục Tề mặt lạnh thấp giọng giao đại vài câu, sau đó móc ra một cái nhẫn không gian ném cho Nguyên Vũ. Gương mặt Nguyên Vũ liền biến thành trái khổ qua, rõ ràng là một bộ dáng cực kỳ đắn đo. Phục Tề không thèm quan tâm, phóng lên cao, thân mình nhoáng một cái hóa thành một con rồng xanh dài mười mấy trượng, một đầu lặn vào trong biển rồi biến mất không thấy. Phục Tề đại nhân, Phục Tề đại nhân! Nguyên Vũ hô to. Kỳ hạn một tháng, nếu không thể hoàn thành, hết thảy các người đều phải chết. Một tiếng long ngâm từ sâu trong biển rộng gầm theo mà đến, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Ai cũng không biết nhóm người bị mang tới nơi này để làm gì. Chợt vừa nghe thấy lời này liền tỉnh táo. Kỳ hạn một tháng, cái gì mà kỳ hạn một tháng? Trong thời gian một tháng này thì phải làm gì? Không một ai biết. Sau một hồi trầm mặc, một thanh âm truyền ra. Phục Tề đi, mọi người đều là cư dân bán Long Thành, lúc này cũng không có gì cố kỵ. Mấy đế tôn cảnh có thực lực mạnh đều rối rít vây quanh Nguyên Vũ. Nguyên huynh à, Long tộc triệu tập chúng ta đến là vì chuyện gì? Đúng đúng đúng, bọn họ muốn chúng ta làm gì? Kỳ hạn một tháng là sao? Nguyên huynh à, người có phải biết chút gì không? Nếu như biết, nhanh cho chúng ta biết đi. Nguyên huynh, người không thể nào giấu. Mọi người hiện nay đều là châu chấu cột vào sợi dây, cần phải đồng tâm hiệp lực. Không sai, nếu không hoàn thành việc mà Long tộc giao, sợ rằng hậu quả sẽ không có chịu nổi. Một đám người ầm ĩ không thôi, khiến cho đầu của Nguyên Vũ cũng muốn bùng nổ. Không còn cách nào sự tình liên quan đến tính mệnh mình, ai dám không để tâm. Phục Tề nếu đã là kỳ hạn một tháng thì chính là kỳ hạn một tháng. Nếu không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, đừng nói chỗ này có 500 người, mà ngay cả 5.000 người cũng sẽ giết sạch. Long tộc từ trước đến nay nói lời giữ lời, nhất là những chuyện như vậy. Sắc mặt Nguyên Vũ nhăn nhó đến cực điểm, cũng là không ngừng hối hận. Sớm biết như vậy, chi bằng đi theo Phục Linh đi bồi dục Long huyết hoa. Giờ thì tốt rồi, gánh một chuyện phiền phức so với bồi dục Long huyết hoa còn lấy nhân mạng hơn. Nghiệp chướng, mệnh mình tại sao lại khổ như vậy? Chương 3030. Bốn phía vẫn la hét không ngừng như trước. Nguyên Vũ nhịn đã lâu, giờ không thể nhịn được nữa, chợt quát một tiếng. Tất cả đều im miệng cho ta. Tràng diện lập tức an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Nguyên Vũ lạnh lùng liếc nhìn mọi người, lúc này mới cắn răng nói. Chuyện này đại khái ta có biết một chút, nhưng không quá rõ. Chờ ta dò xét rõ ràng rồi nói sau. Nói rồi hắn cầm chiếc nhẫn không gian mà Phục Tề ném cho hắn, cẩn thận dò xét. Mọi người đều nhìn chăm chăm phản ứng của hắn. Chỉ thấy Nguyên Vũ mới đầu là cả kinh, vui mừng. Ngay sau đó thì khuôn mặt trầm xuống, sau mấy lần biến ảo, một lần nữa khôi phục sắc mặt như trái mướp đắng. Tay hắn run run, bỗng nhiên từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm da thú, cẩn thận đánh giá, chỉ trong nháy mắt liền nghe thấy một tiếng hô nhỏ. Nhóm đế tôn cảnh vây bên cạnh hắn, lúc này cũng không có nhìn được rối rít bay tới, cho đến lúc nhìn rõ tấm da thú, sắc mặt của ai cũng đều không khỏi biến đổi. Đây là cái gì? Trông giống một cái hành cung. Cái này quy mô khá là lớn đây. Đúng đúng đúng, dường như ngay cả vật liệu kiến tạo cũng phải có yêu cầu đặc biệt. Đây là gì? Là muốn chúng ta kiến tạo hành cung? Không thể nào. Long tộc muốn kiến tạo hành cung làm gì? Chưa từng nghe nói Long tộc có nhu cầu về phương diện này. Thật là ghê gớm, nếu hành cung này được kiến tạo, sợ rằng cả tinh giới không tìm ra tòa thứ hai. Thanh kim tử động, băng phát tuyết ngọc, thiên tinh vẫn xa. Những thứ này đều là vật liệu luyện chế đế bảo. Thật sự là muốn dùng những thứ này để kiến tạo một tòa hành cung sao? Có phải người này hơi quá tay chăng? Sau khi nhìn rõ tấm hình vẽ trên da thú, một đám đế tôn cảnh lúc này có chút không bình tĩnh, rối rít đổi sắc mặt. Những người vây xung quanh thấy không rõ hình vẽ cũng đều trợn tròn con người, gương mặt lộ ra không dám tin, da mặt cũng khẽ run run. Thanh kim tử đồng, băng phách tuyết ngọc, thiên tinh vẫn xa. Một thứ lần lượt đánh mạnh vào như sấm bên tai, khiến tinh thần của họ chấn động mạnh. Tuy rằng bọn họ cùng ở trên Long Đảo, cũng chưa từng trao đổi cùng ngoại giới, nhưng không có nghĩa bọn họ không biết những thứ này. Trong Bán Long Thành, luyện đan sư, luyện khí sư, cần gì đều có cái đó. Vật liệu tu luyện trên Long Đảo cũng không thiếu. Những người bọn họ chỉ cần không đi vào phạm vi Long Cung, ở trong tiểu thế giới này vẫn có thể tùy ý hoạt động. Cho nên, bọn họ đều rất rõ ràng những thứ này đại biểu cho điều gì. Những thứ đó đều là vật liệu luyện khí quý hiếm, bất kỳ loại nào cũng đều là vô giá, hơn nữa còn là thứ khó kiếm. Một đế tôn cảnh nếu có thể lấy được một chút, đối với đế bảo của mình cũng có trợ giúp nâng cao cực lớn. Nhưng bây giờ thì sao? Nghe những thanh âm từ bên tai truyền đến, những vật liệu này trân quý, gần như là khan hiếm, không ngờ chỉ dùng để kiến tạo một tòa hành cung. Có phải thật vậy không? Trong lòng mọi người đều hồ nghi, không thể tin những gì mình nghe được. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người của Nguyên Vũ, muốn hắn cho một đáp án. Dương Khai cũng có chút giật mình, dù sao nếu thật là vậy, việc này đúng là quá lớn. Ngay cả tông môn đại đế cũng không có làm việc như vậy. Long Đảo thật sự làm được sao? Nguyên Vũ luôn luôn quan sát hình vẽ trên da thú, sau một lúc thì thu hồi hình. Ánh mắt quét qua mọi người, ánh mắt thâm trầm, thoáng dừng một chút trên người Dương Khai. Hắn cất cao giọng nói. Long tộc giao cho chúng ta một nhiệm vụ rất là gian khổ. Một lời vừa nói, tất cả mọi người đều nổ tung. Không thể nào, thật sự là muốn kiến tạo một tòa hành cung sao? Hơn nữa còn dùng những vật liệu kia để kiến tạo. Kiến tạo hành cung thì quả thật không sao. Chúng ta nhiều người, không quản quy mô lớn bao nhiêu. Chỉ trong thời gian một tháng, khẳng định có thể hoàn thành. Nhưng mấu chốt là những vật liệu kia... Đúng rồi. Vậy phải đi đâu tìm những vật liệu này? Không tìm được vật liệu thì kiến tạo hành cung ra sao? Long tộc là muốn ép giết chúng ta ư? Nói càng gì, nơi này là Long Cung. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Đám người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Sắc mặt của Nguyên Vũ khó coi đến cực điểm, một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng nói. Các người nói không sai. Long tộc muốn chúng ta kiến tạo một tòa hành cung, hơn nữa còn là một tòa hành cung vô cùng rộng rãi to lớn. Bổn tòa vừa xem một chút, hành cung này nếu xây xong diện tích chừng trên 100 mẫu. Một loạt người hít ngược một hơi. Trên 100 mẫu, hải đảo này mới bao nhiêu? Trên 100 mẫu gần như muốn chiếm 1/10 cái hải đảo này. Bọn họ còn cho là đám người bên mình đủ nhân thủ. Nhưng vừa nghe đến quy mô 100 mẫu, từng người một đều choáng váng hoa mắt. Còn bà nó, đây còn là một hành cung sao? Là một tòa thành thì có. Nguyên Vũ chỉ tay một cái, chỉ ngay vào vị trí trung tâm của hải đảo, cất cao giọng nói. Vị trí của hành cung ở bên kia, Long tộc trên cơ bản cũng đã hoạch định xong. Chúng ta chỉ cần theo kế hoạch liền có thể hành sự. Mắt thấy đám người có dấu hiệu muốn rối loạn, Nguyên Vũ đưa tay đè một cái rồi nạt. Bổn tòa biết chư vị đang lo điều gì, đơn giản chính là vật liệu. Vật liệu Long Đảo đã có chuẩn bị rồi. Hắn giơ chiếc nhẫn trên tay lên cao. Tất cả đều qua chỗ này. Lời vừa ra mọi người đều hơi sửng sốt, sau đó là một loạt âm thanh thở ra vang lên. Ai thì ra Long tộc đã sớm có chuẩn bị rồi, thật là làm cho ta sợ muốn chết. Đúng, nếu muốn chúng ta tự đi tìm những vật liệu kia, ta nghĩ rằng mọi người đều muốn tự sát. Thật là giống như lời nói, sớm đã nghe nói Long tộc dồi dào, giờ này mới biết lời đồn đều là thật. Đúng, nhiều vật liệu như vậy, không ngờ chỉ dùng để kiến tạo một tòa hành cung, đúng là rất khoa trương, rất lãng phí, nếu có thể cho ta một chút. Này, ngươi Xuân Thu đại mộng đi. Ai dám cắt xén thứ trong chiếc nhẫn đó chứ? Nếu làm như vậy, đến lúc đó chết cũng không biết chết ra sao đâu. Điều này cũng đúng hả? Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút thôi mà. Trong lòng mọi người vừa buông lỏng, Nguyên Vũ lại lạnh lùng cười. Không phải là bổn tòa muốn dội nước lạnh vào các ngươi. Chỉ có điều vật liệu trong chiếc nhẫn không có đủ. Còn có một phần rất lớn cần chúng ta tự đi khai thác. Cái gì? Mọi người lập tức kinh hãi. Chỉ mấy câu nói, tâm tình liền chuyển biến, mọi người hơi có chút không thể nào chấp nhận được. Vật liệu trong chiếc nhẫn không có đủ, còn muốn mình đi khai thác sao? Nhiều vật liệu quý báu như vậy đi đâu mà khai thác đây? những vật liệu này đều là cơ duyên, gặp chứ không thể nào cầu. Nguyên Vũ lại nói, không cần lo, Long Cung có vài tòa linh đảo sản xuất những vật liệu này, cho nên chúng ta chỉ cần đến báo khai thác là được. Tâm tình căng thẳng của mọi người lại buông lỏng, nếu là như vậy thì cũng may. Bọn họ chỉ sợ Long tộc muốn chính bọn họ đi tìm vật liệu. Những vật liệu này ở bên ngoài đều là vật khan hiếm, bọn họ phải đi đâu mà tìm. Giờ khắc này nghe nói gần vài tòa linh đảo có sản xuất thì nên mới không lo lắng lắm. Mọi người không khỏi có chút oán thầm Nguyên Vũ, cảm thấy người này nói chuyện thật quá. Nói chuyện một nửa làm cho nhóm người mình giật mình kinh sợ. Ông Nguyên Vũ đại nhân à, xin hỏi Long tộc vì sao muốn chúng ta kiến tạo một tòa hành cung này? Có người bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đây cũng là nghi ngờ trong lòng của tất cả mọi người. Bọn họ cùng Long tộc cùng tồn tại ở tiểu thế giới này vô số năm. Chuyện như vậy chưa bao giờ có tiền lệ. Trước kia, Long tộc tuy rằng cũng thỉnh thoảng cũng đi bán Long Thành một chút, nhưng mà đại đa số đều là đi tìm Long Duệ bồi dục Long huyết hoa. Lần này bỗng nhiên cho người đến đây kiến tạo hành cung, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Long tộc lúc nào lại để ý phương diện này, lại bỏ ra một cái giá lớn như vậy. Hành cung này quy mô như vậy, tuyệt đối không phải là cho Long tộc bình thường ở, có thể là mấy đại trưởng lão của Long tộc. Phỏng đoán không khỏi làm cho lòng người bất an. Biết chuyện này nếu như làm hư, 500 người ở chỗ này không có khả năng còn có con đường sống. Bổn tọa cũng muốn biết. Nguyên Vũ tức giận lên tiếng, hôm nay hắn vô cùng khó chịu. Đầu tiên là bị người ta đánh cho một trận mất hết mặt mũi, sau đó nhận một việc khổ sai. Một bụng nín tức giận, giờ này lập tức tìm lý do phát tiết. Người hỏi câu kia rõ ràng là một nhân tộc đế tôn tầng 3, nhưng bị Nguyên Vũ nói như vậy, chỉ biết ngượng ngùng, không dám nói gì thêm. Không có cách nào, trong tiểu thế giới này, cho dù tu vi của hắn so với Nguyên Vũ cao, cũng không dám xem hắn là địch. Không nói nhân tộc yêu tộc, tất cả Long Duệ đều là nhìn sắc mặt của hắn mà hành sự. Giờ này lại cầm Long tộc lông gà làm lệnh tiễn, chọc hắn căn bản không có chỗ tốt. Ánh mắt của Nguyên Vũ âm trầm quét qua bốn phía, hắn hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói. Tình thế rất nghiêm trọng, bổn tòa cũng không muốn nói gì nhiều. Chỉ sợ các vị cũng tự rõ ràng rồi. Một tòa hành cung như vậy dựa vào 500 người muốn hoàn thành trong vòng một tháng, nhất định phải toàn lực ứng phó, thậm chí là liều mạng. Lời này đúng là không sai. Nếu đơn thuần chỉ là một tòa hành cung diện tích 100 mẫu, đối với 500 người ở đây cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Ở chỗ này đế tôn cảnh chỗ nào cũng có, chừng hơn 100 người. Kiến tạo một tòa hành cung cũng không có nhiều khó khăn. Mấu chốt là vật liệu mà Long tộc chỉ định. Phải biết những tài liệu kia đều là vật liệu trân quý cấp đế. Những thứ này mỗi một thứ đều chắc chắn vô cùng. Muốn đem những tài liệu này khai thác, mài thành hình dáng đặc biệt, đều phải hao phí lượng lớn nhân lực cùng vật lực. Chưa nói gì khác, chỉ nói thanh kim tử đồng, một khối lớn chừng bàn tay, muốn hòa tan phải cần hơn nửa ngày. Mỗi một người đều biết nhiệm vụ lần này rất là gian khổ, tất cả đều ngậm miệng không nói, thần sắc phức tạp. Duy chỉ có Dương Khai là làm mặt tỉnh, tạ hữu xung quanh căn bản không có đem chuyện này để trong lòng. Hắn đến Long Đảo tìm chút tình, chứ không tới nơi này làm lao công. Chỉ cần có thể cho hắn tìm được một cơ hội gặp mặt chút tình, chuyện khác hắn lười quan tâm. Một đạo ánh mắt bỗng nhiên đánh tới, Dương Khai tập trung ánh mắt nhìn, chính là người xấu xí gặp được trước kia đang mỉm cười với mình. Bốn mắt nhìn nhau, người này nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai đối với hắn ấn tượng không tệ. Vừa rồi cùng Nguyên Vũ xảy ra ma sát, hắn chủ động đến giải vây, có thể thấy hắn là người hiệp can nghĩa đảm. Không quản Dương Khai có cần không, đó là nhân tình. Cho nên thấy hắn ra hiệu cùng mình, Dương Khai cũng mỉm cười, xem như là một loại truyền đạt thiện chí. Bên kia, Nguyên Vũ trong lúc vô ý, phát hiện một động tác nhỏ này của Dương Khai, lập tức giận không có chỗ phát tiết. Hắn bên này mây đen ảm đạm, vì chuyện một tháng sau quan tâm thao phế. Dương Khai lại là gương mặt nhẹ nhàng ung dung, thản nhiên tự tại. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Kết thúc tập 596 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.